Dị giới ngự trạch triệu hoán sư. Tác giả: Thập Lục Dạ Thiên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 667, chương 686. Iceberg. Ilia, không thể như vậy tự do phóng khoáng nha. Nhìn thấy tiểu loli đùa bỡn nổi quáo, trên mặt Irivial lộ ra một chút vẻ lo lắng. Nhà Iceberg các gia gia, người cũng hẳn biết, hiện tại Kirisugu đã không thể trở lại nơi này. Không thể trở về đi. Cái này là có ý gì? Chẳng lẽ nói sau đó mãi mãi cũng không thấy được sao? Ilia ngẩn ngơ, Irivial trầm mặc hồi lâu, khe khẽ gật đầu, mặc dù không muốn nói như vậy, nhưng là, Ilia sững sờ nhìn lấy mẹ của mình, cho dù nàng vẫn chỉ là một đứa bé, nhưng nhìn đến Irivial cái này một bộ dáng, cũng dường như hiểu rõ ra, miệng nhất biển, ta không quan tâm ta không được, ngu ngốc ngu ngốc. Mẹ là ngu ngốc, nói lấy Ilia đột nhiên xoay người chạy ra ngoài. Ta bất kể, ta chính là muốn Kirisugu. Nếu Kirisugu sẽ không trở về, ta đây liền đi ra ngoài tìm hắn tốt rồi. Vừa chạy tiểu loli Ilia một bên nghĩ như vậy. Chờ một chút, Ilia, Iris tỷ tỷ con gái của ngươi thật giống như rất không thích ta đây. Kohaku nhìn lấy Ilia hung hãn mà trợn mắt nhìn chính mình một cái sau chạy ra bóng lưng. Khẽ mỉm cười, cũng không hề để ý. Nhắc tới, cái đó Kirisugu Emiya liền ở bên ngoài chứ. Tại sao không nói cho nàng? À, cùng chúng ta cũng không có quan hệ gì thật ra thì. Kohaku lắc đầu một cái, nhìn lấy Irivial không nói ra lời bộ dáng. Minh bạch cái gì? Chẳng qua là thật có chút ít không nghĩ tới. Nàng lại có thể cũng giống như ngươi. Là một người tạo người a, đây cũng là ta mới vừa trở về mới từ ông nội trong miệng biết được. Irivial thần sắc hơi tối sầm lại. Không nghĩ tới, bọn họ lại có thể lừa gạt ta lâu như vậy. Còn có Kirisugu cũng vậy. Nếu như trong cuộc chiến chén thánh ta chưa có trở về mà nói, có lẽ sẽ một mực bị lừa dối chết đi đi. Chết đi, nhắc tới, cũng còn khá một lần kia Lily tỷ còn có Lia tỷ đem ngươi cứu ra. Nếu không quả thực liền rất nguy hiểm. Kohaku cũng gật đầu một cái. Ừ, Irivial không yên lòng đáp một tiếng. Trong đầu suy nghĩ ngàn vạn, dường như nghĩ tới thứ khác. Không nói gì, Ilia một lòng muốn rời khỏi chỗ này. Đi ra bên ngoài, cũng không biết có phải hay không là đúng dịp. Iceberg tọa lạc tại một cái người ở thưa thớt, vĩnh đóng băng phong bên trong Yamashiro, Sơn Thành, Ilia tại chính mình thường xuyên chơi đùa trong rừng rậm chạy. Dọc theo một con đường mòn, khoảng cách Iceberg lâu đài nguyên lai càng xa, cảnh sắc chung quanh cũng càng ngày càng xa lạ. Bất quá nhìn dáng dấp, tựa hồ là dần rời đi nhà Iceberg, có lẽ là bởi vì nhất thời bầu không khí. Đầu óc nóng lên bên dưới mới chạy ra. Bây giờ thấy chung quanh tĩnh lặng tình hình cùng với trừ tuyết rơi nhiều cùng cây khô ở ngoài cái gì đều không thấy được cảnh sắc. Tiểu loli cũng hơi sợ, thậm chí đáng yêu phát ra có muốn hay không trở về nhà tâm tư. Nhưng nghĩ tới mẹ của mình còn có cái kia hai cái không biết lai lịch gì tiểu nữ hài, Ilia liền quyệt miệng một cái, lười đến bất kể các nàng. Ta phải đi tìm Kirisugu. Chỉ muốn đi đâu cái gì thành phố Fuyuki mà nói. Khẳng định có thể tìm tới Kirisugu đấy. Ilia cũng không biết Kirisugu Emiya đặc biệt đi tới Iceberg. Chính là vì nàng còn có Irivial. Bất quá bị chắn tỉ tỉ bên ngoài mà thôi. Mà thật vừa đúng lúc là Ilia cái này càng đi càng xa phương hướng. Cũng không phải là phương hướng của Kirisugu Emiya. Thiếu niên, nơi này thật sự là cái kia cái gì nhà Iceberg tộc địa phương. Mộc Tiểu Tiểu cùng Izayoi Sakuya đi ở mịt mờ trong đống tuyết. Đỡ lấy bạo phong tuyết. Thật may hai người đều không phải người bình thường. Nếu không cái này thật đúng là khổ sở đi. Sakuya nhìn chung quanh một chút, nơi này hình như là chỗ không có người ở chứ. Sẽ có người ở nơi này. Trong tình báo mà nói hẳn không sai. Mộc Tiểu Tiểu cũng có chút hoài nghi, bất quá nghe nói Iceberg tọa lạc tại nơi này băng phong. Sơn trong thành, dù sao cũng là lịch sử đã lâu ma thuật danh môn thế gia. Vị trí kỳ lạ một chút cũng không có gì. Hơn nữa đến chỗ cần đến bạo phong tuyết hẳn là liền sẽ dừng lại. Cho nên không cần lo lắng. Ta hiểu được. Sakuya gật đầu một cái. Đột nhiên giống như là phát hiện cái gì. Ngẩn người. Ánh mắt nhìn xa xa. Chờ một chút. Thiếu gia. Trước mặt thật giống như có vật gì. Ừ. Mộc Tiểu Tiểu kiến thức sắc bá khí hướng bốn phía khuếch tán. Cũng là hơi dừng lại một chút. Bên kia chính là một bóng người ngược ở bên kia trong đống tuyết. Hai người chạy tới sau. Liền thấy một cái tóc bạch kim tiểu loli té xuống đất. Sắc mặt trắng bạch, nhắm chặt hai mắt, còn có khí tức. Sakuya nhìn một chút trái tim của nàng cùng với hô hấp. Quay đầu nhìn Mộc Tiểu Tiểu nói. Chắc là ở chỗ này gặp nạn đi. Bất quá loại địa phương này tại sao một cô bé sẽ... Sakuya sắc mặt có chút thận trọng. Có thể hay không là lai lịch gì không biết. Lại là nàng. Mộc Tiểu Tiểu sửng sốt một chút. Liền vội vàng khoát tay. Không có việc gì, không có việc gì. Nàng tại sao lại ở chỗ này? Thiếu gia nhận biết. Nhìn biểu tình của Izayoi Sakuya. Giống như đang nói. Lại là một cái nhận biết nữ hài tử. Thấy nàng vẻ mặt này. Mộc Tiểu Tiểu bất đắc dĩ. Làm sao có thể. Chẳng qua là nghe nói mà thôi. Hơn nữa, Sakuya ngươi không nên dùng cái loại này lolicon ánh mắt nhìn ta có được hay không? Ta áp lực rất lớn. Ta chẳng qua là dùng thông thường ánh mắt nhìn ngươi. Thiếu gia xin không nên hiểu lầm. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Nhìn lấy Sakuya vẻ mặt bình tĩnh nói ra những lời này. Mộc Tiểu Tiểu che mặt. Không lời chống đỡ. Liền vội vàng nói sang chuyện khác. Đừng nói cái này. Sakuya. Nhanh lên một chút đem nàng cấp cứu lên. Mộc Tiểu Tiểu nói lấy đem tiểu loli đỡ lên. Trước mắt cái này tiểu loli chính là Ilya. Mộc Tiểu Tiểu có chút không hiểu nổi hẳn là đợi ở nhà Iceberg bị người ở đó coi như cuộc chiến. Chén thánh lần thứ 5 đồ chứa Ilya. Tại sao lại xuất hiện ở nơi này? Hơn nữa còn là hiện tại sắp chết tình huống. Bất quá nếu Ilya ở chỗ này. Cũng đã nói lên nhà Iceberg tộc đích xác là ở chỗ này. Không có đi sai. Thân thể của nàng có chút kỳ quái. Sakuya nhìn trước mắt hôn mê bất tỉnh Ilya. Nhíu mày một cái. Bất quá cụ thể cũng không quá rõ ràng. Ừ. Không tính vấn đề lớn lao gì. Chẳng qua là tạm thời bị đóng cứng mà thôi. Hai người mang theo Ilya từ từ thoát khỏi bạo phong. Tuyết khu vực. Tìm một sơn động sau khi đi vào. Mộc Tiểu Tiểu nhìn lấy hôn mê Ilya. Suy nghĩ một chút. Ừ. Loại tình huống này. Dùng sinh mệnh dược tề hẳn là liền có thể khôi phục rồi. Đạo cụ thường xuyên không cần đều muốn quên lãng a. Sinh mệnh dược tề loại này nghịch thiên đồ vật cảm giác tồn tại lại tựa hồ như rất thấp a. Ừ. Nhìn lấy Mộc Tiểu Tiểu đem sinh mệnh dược tề cho tiểu cô nương này uống vào. Sakuya đột nhiên khẽ mỉm cười. Không hổ là thiếu gia chất thuốc. Hiệu quả thật đúng là mạnh mẽ a. Sakuya rõ ràng nhìn ra Ilya trong thân thể vấn đề. Mặc dù không biết cụ thể là chuyện gì xảy ra. Nhưng ít ra biết thân thể của nàng có một bộ phận thiếu sót. Mà tại uống chất thuốc sau. Thân thể lại có thể đang chậm rãi khôi phục. Bất quá thật sớm ở dị thế giới liền kiến thức qua sinh mệnh dược tề còn có nguyệt lượng thủy vân. Vân nước thuốc cường đại. Cho nên bây giờ cũng chỉ là lần nữa thán phục một chút mà thôi. Ừ, vừa dứt lời. Tiểu loli liền nỉ non một tiếng. Có thanh tỉnh triệu chứng. Nàng chậm rãi mở mắt. Có chút mê mang nhìn chung quanh một chút. Nơi này là... đã tỉnh. Một cái thanh âm ở bên tai vang lên. Ilya nháy mắt một cái. Còn có chút không biết rõ tình trạng. Nhưng là một trận gió rét thổi tới để cho thân thể của nàng đột nhiên run lên. Trong nháy mắt liền tỉnh hồn lại. Ta nhớ được ta hình như là... Ngươi là ai? Nàng lúc này mới nhìn thấy đứng ở trước mặt mình một cái lớn hơn mình một chút thằng bé trai. Ánh mắt sáng quắc có thần nhìn mình chằm chằm. Bị sợ hết hồn. Thần sắc căng thẳng lui về phía sau mấy bước cẩn thận từng ly từng tí nhìn lấy hắn. Hỏi, tên của ta gọi là Mộc Tiểu Tiểu. Mộc Tiểu Tiểu trên dưới quan sát mấy lần cái này tiểu loli. Ngươi thì sao? Vì sao lại thua ở trong đống tuyết? Ta, Ilya nghĩ tới, chính mình hình như là rời khỏi nhà bên trong. Sau đó, chính mình té xỉu ở nơi đó. Tên của ngươi là kêu Ilya chứ? Mộc Tiểu Tiểu nhíu mày. Hỏi, làm sao ngươi biết tên của ta? Chẳng qua là từ chỗ khác người nơi đó nghe được. Vừa vặn, Ilya chăng, ta cứu ngươi. Để báo đáp lại, người dẫn chúng ta đi nhà Iceberg. Như thế nào đây? Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.